Chương 385, tận thế không may nữ phối, 24. Thực tình đợi ta sẽ dành cho bọn hắn đồng dạng phong phú hồi báo, con người của ta vẫn luôn đặc biệt phân rõ phải trái, rất công bằng, là không an phận sáng, tam quan còn là đặc biệt chính loại kia. Hệ thống, là sao là rất giảng đạo lý, QNZ rất công bằng, đương nhiên QNZ rất thị phi rõ ràng. Thế nhưng là tam quan chính túc chủ ngươi có tam quan sao? Nghiêm nghị ôm một thân chật vật nhan niệm đi về tới, âm u nhìn chằm chằm đường quả, thấy được nàng trước mặt rất còn đứng định một cái nam nhân xa lạ, khỏe miệng xẹt qua miệng ai. Đường tiểu thư, ngươi thật là có bản lĩnh. Đường quả ngước mắt, thần sắc hở hững nhìn qua hắn. Niệm niệm có đối ngươi làm qua cái gì sao? Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng gây sự với niệm niệm, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Còn muốn mua niệm niệm vào chỗ chết. Nếu là niệm niệm có chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đường quả thanh âm yếu ớt, A Nghị, ngươi có thể hay không nghe ta giải thích một lần. Giải thích nghiêm nghị bật cười, rất ngạc nhiên đối phương còn có thể nói như vậy. Mọi người đều nhìn thấy, niệm niệm cuối cùng là vô ý thức kêu đi ra, đây hết thể đều cho thấy, liền là ngươi đẩy niệm niệm. Ngươi một mực không thích niệm niệm, cho rằng là nàng cướp đi ta. Đường tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không rõ, là ngươi chủ động từ bỏ giữa chúng ta quan hệ lúc trước ta không muốn nói lời nói nặng, hiện tại ta không thể không nói. Nếu như ta nghiêm nghị không có thức tỉnh dị năng, là một người bình thường, ngươi sợ sẽ không quay đầu liếc lấy ta một cái. Ngươi đầy người leo lên khí tức, cùng với cái kia trông mong đụng lên đến bộ dáng, thật làm cho ta buồn nôn. Nữ nhân mặt rất trắng, vốn là tinh tế thân thể phảng phất tùy thời đều có thể bị gió thổi đổ. Nàng như nước trong veo lại thanh minh trong suốt con ngươi nhìn qua nghiêm nghị, nguyên lai A Nghị cho rằng ta là như thế này người, khó trách không quản ta giải thích thế nào đều không dùng. A Nghị không thích ta quấn lấy ngươi, sau này ta liền không quấn lấy ngươi. A Nghị không thích ta quấy rầy Nhan tiểu thư, ta về sau sẽ không còn đi quấy rầy nàng. A Nghị nhất định không nguyện ý ta lưu ở Dương Quang tiểu đội, ta hôm nay về sau cũng không phải là Dương Quang tiểu đội thành viên. Phía trước cho A Nghị tạo thành phiền phức, rất xin lỗi. Nghiêm nghị tức điên, nói như thế phiến tình làm cái gì chính ngươi đã làm sai chuyện, một câu không quấy rầy, không phiền phức, không phải Dương Quang tiểu đội thành viên liền đi qua vẫn là câu nói kia, ta không có vứt bỏ qua ngươi, QNZ không có đẩy qua Nhan tiểu thư, cứ việc ta đặc biệt hy vọng nàng chết tại zombie trong miệng, đường quả ánh mắt lướt chỉ có chút chật vật nhăn nghiệm, nhưng nàng tựa hồ là thượng thiên sủng nhi, dạng này đều có thể sống sót. Ta nhận thua. Nghiêm nghị đảo qua một bên thời thừa, lạnh lùng niệm ai, có phải là tìm tơ y mới chỗ dựa, chuẩn bị từ bỏ ta không quen biết hắn. Đường quả nhìn về phía thời thừa, nói một câu, đa tạ ngươi hảo ý, ngươi đi đi, ta là sẽ không cùng ngươi đi. Thời thừa thở dài một hơi, thần sắc nghiêm túc, nếu như ngươi muốn đến tìm ta, tùy thời hoan nghênh. Nếu như nàng không đến, hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nhắc lại ở kiếp trước phương pháp, đưa nàng làm tới. Thời thừa bên trên xe ta y lớn, rời đi. Nhan niệm QNZ tỉnh lại, vừa rồi kinh lịch đúng là hù đến nàng, cho tới bây giờ đều không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc zombie, còn bị zombie cho sờ khắp, loại này nhục nhã, thật là một chút đều không muốn lại trải qua. Nàng đầu tựa vào nghiêm nghị trong ngực, không nói một lời. Nghiêm nghị mười phần đau lòng đưa nàng bỏ vào buồng xe, quay người muốn đi ra ngoài bị nàng bắt lấy. A Nghị, ngươi muốn đi đâu niệm niệm? Ta đi giúp ngươi xuất khí, không có đạo lý ngươi ăn đau khổ, nàng còn có thể an an ổn ổn đứng ở nơi đó.